Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Thâu Thiên Hoán Nhật. Chương 93, Thâu Thiên Hoán Nhật, ta thua. Mã Gia phun ra một ngụm chọc khí, lộ ra nụ cười vui mừng, nói, nhất lực hàng thập hội, Mục Nhi lực lượng của ngươi cường đại đã có thể đền bù trên chiêu thức không đủ. Ngươi vượt qua kiểm tra. Đúng, tu vi của ngươi làm sao lập tức tăng lên rất nhiều. Ngay cả ta cũng không kịp tan mất lực lượng của ngươi. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ta cùng thôn trưởng đi ra ngoài. Trở về thời điểm ta linh thai, thôn trưởng liên thanh ho khan. Tần Mục buồn bực nói, thôn trưởng, ngươi thế nào? Mới vừa rồi bị ngươi một chiêu kia hù dọa. Thôn trưởng lại ho khan hai tiếng, nói, cửa thứ nhất ngươi đã qua, như vậy cửa thứ hai đâu? Người thọt rút ra trong miệng móng heo, khập khễnh đi tới, cười hắc hắc nói, Mục Nhi, chúng ta không so quyền pháp, so thối pháp. Ngươi ngẩng đầu đi lên nhìn, nhìn thấy đám mây kia không có. Tần Mục ngước đầu nhìn lên, chỉ gặp một đóa mây trắng ung dung thổi qua. Người thọt cười nói, ngươi cùng ta so một lần cước lực, nhìn xem ai chạy trước đến trên đám mây kia. Tần Mục chần chờ một chút, nhẹ gật đầu. Người thọt chất phác cười nói, ngươi tuổi còn nhỏ, ta yêu ấu, để cho ngươi đi trước một bước. Tần Mục trên mặt mang chất phác dáng tươi cười, nói, ta tôn lão, già đi đầu, ngươi tuổi còn nhỏ, ngươi đi đầu. Lão nhân ra người thể cốt không tốt, hay là ngươi đi trước? Hai người trên mặt mang thật thà giả cười, lẫn nhau nhún nhường nửa ngày. Đồ tể quơ lấy hai cái đại đao, quát, rông dài cái rắm, đám mây kia màu đều chạy xa. Nếu không chạy, lão tử băm các ngươi hai cái. Tần Mục cùng người thọt gần như đồng thời bão táp mà đi. Tần Mục bước chân liên tục đạp, chạy như bay, đột nhiên chân đạp cuồng phong đằng không mà lên. Nhưng vào lúc này người thọt đã trước hắn một bước chạy vào không trung. Tần Mục bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái, người thọt dưới chân gió lập tức hướng mặt đất thổi đi. Người thọt này khoa tay múa chân từ không trung ngã xuống. Tần Mục lập tức xông lên phía trước, vượt qua người thọt, ngay tại đạp gió mà đi. Đột nhiên hắn hai chân siết chặt, hai cái đùi bị trói đến rắn rắn chắc chắc, lập tức đầu dưới chân trên đổ cắm xuống tới. Người thọt cười ha ha một tiếng, trong tay xuất hiện một đạo nguyên khí roi, khóa lại Tần Mục hai chân. Tần Mục rớt xuống, lão giả mất một cái chân này ở trên người hắn đạp một cước, liền muốn đằng không mà lên. Lại tại lúc này Tần Mục nguyên khí bộc phát, đem nguyên khí roi đứt đoạn, ôm lấy người thọt chân, chân của mình thì hướng mặt của người thọt đá vào. Hai người đánh cho một tiếng đập xuống trên mặt đất, khói bụi nổi lên bốn phía. Người thọt quải trượng chĩa xuống đất, thâu thiên thối pháp thi triển đi ra, xuất thần nhập hóa, hướng Tần Mục công tới. Tần Mục nằm xuống đất, đối với hắn quải trượng công kích, liên tục đá ra không biết bao nhiêu chân, chịu người thọt mười mấy chân, rốt cục đem người thọt quải trượng bị đá vỡ nát. Người thọt một chân mà đứng, cả giận nói, tiểu tử thúi, với ai học được như thế tổn hại. Tần Mục hai tay tại mặt đất trùng điệp vỗ, đầu dưới chân trên thân thể xoay tròn lấy phóng lên tận trời. Người thọt cười lạnh, chân sau khúc ngồi xổm, tiếp lấy thả người nhảy lên, nhảy vào không trung. Hắn vừa mới nhảy lên, tại đỉnh đầu hắn Tần Mục lập tức hai tay hướng hắn đánh tới. Nguyên khí trực tiếp hóa thành huyền vũ nguyên khí, không trung xuất hiện đạo đạo gợn nước, tiếp lấy hóa thành thủy long thẳng đến người thọt mà tới. Tiểu đạo mà thôi, người thọt cười hắc hắc, hai tay sinh phong, trùng kích thủy long, đem thủy long xông lệch, nguyên khí của hắn vậy mà hóa thành một cái chân, có chút trong suốt, hai chân phi nước đại, có vượt qua Tần Mục xu thế. Tần Mục hai chân dạng thẳng chân, trên không trung bổ ra một chữ, Mã Ma. Bàn tay đè lên không khí, đầu dưới chân trên lập tức biến thành trên đầu dưới chân. Tiếp lấy chập hai chân lại, nhanh chân phi nước đại. Đối với người thọt hậu tâm thống hạ sát thủ, hai người trên không trung chạy, thối pháp thi triển ra, đều là âm hiểm chiêu thức. Thân hình xê dịch không chừng, nhìn nổi phương đám người hoa mắt. Đột nhiên, người thọt cánh tay như ảnh đồng dạng, quỷ thần khó lường, thâu thiên thủ pháp thi triển ra. Tần Mục còn chưa cảm thấy được hắn là như thế nào xuất thủ, liền cảm giác dây lưng buông lỏng, bị người thọt đem hắn quần tuột đến mắt cá chân. Hắn lập tức bị chính mình trượt chân, sau đó trên thân mát lạnh, y phục cũng bị người thọt thoát vây khốn hai tay của hắn. Tần Mục từ không trung ngã xuống, vội vàng kéo đứt áo, nhấc lên quần, một bên phi nước đại một bên buộc lên dây lưng. Cả giận nói, thọt ra ra, ngươi một chiêu này nhưng không có dạy qua ta. Người thọt cười ha ha, nói, ngươi trước đuổi kịp ta, ta liền dạy cho ngươi. Tần Mục cười hắc hắc, đấm ra một quyền, hình rồng quyền kình lập tức xông về phía trước. Người thọt kêu sợ hãi, vội vàng bước chân rối loạn, thân hình liên tục né tránh. Tần Mục luyện khí thành tia, to bằng cánh tay nguyên khí tia hướng người thọt bay tới. Như là đại xà, chỉ cần bị cuốn lấy liền rất khó thoát thân. Người thọt lại lần nữa trốn tránh, đã bị hắn đuổi kịp. Bất đắc dĩ nói, ta dạy cho ngươi là được. Hai người cười rạng rỡ. Trên không trung tiếp cận, người thọt đang muốn hướng hắn ra tay, đột nhiên bị Tần Mục như điện quang hỏa thạch phong ấn hắn tam hồn thất phách. Sau đó một cước đem lão nhân này từ không trung đá xuống tới. Phù phù, người thọt rơi xuống đất ném ra một cái hình người hố to. Sau đó chậm rãi từ trong hố leo ra, vui đến phát khóc, không hổ là ta dạy dỗ. Không có tùy tiện tin tưởng người khác. Tần Mục trên không trung bước nhanh đuổi kịp đám mây kia. Màu, sau đó lại nghiêng nghiêng chạy xuống. Trên mặt đất nhanh chóng xông lên trước mấy bước. Lúc này mới ngừng. Người thọt cười nói, ta vừa rồi đáp ứng ngươi, tuyệt sẽ không đổi ý. Chờ ngươi qua hết chín quan, ta dạy cho ngươi thâu thiên hoán nhật thủ. Tần Mục đại hỉ. Đồ tể dương lên đao, cười nói, Mục Nhi, cần phải nghỉ xả hơi một chút không? Tần Mục lập tức gật đầu, ngồi xuống nghỉ ngơi, uống trà bổ sung trình độ, nghỉ ngơi nửa ngày, lại chạy tới mặc vào một kiện y phục. Đồ tể sắc mặt đen, thầm nói, tiểu tử thúi, nguyên khí tu vi như thế hùng hậu còn muốn nghỉ, ngươi làm sao không trực tiếp đánh? Đánh lão tử còn có phần thắng. Lại qua một lát, Tần Mục từ trong lò rèn sụp đổ nhặt được khác thanh đao mổ heo khác. Hai cái đao mổ heo giao thoa. Nói, đồ ra ra, ta nghỉ ngơi tốt. Đồ tể cười lạnh, ngươi vốn là dùng một cây đao, hiện tại vì sao dùng hai cái? Tần Mục một tay đang tay cầm đao, tay kia trở tay cầm đao. Đồ tể sắc mặt ngưng trọng, cũng thay đổi lưỡi đao, tay trái trở tay cầm đao, cười lạnh nói, tiểu tử thúi, muốn cùng ta chơi cận thân vật lộn, ngươi còn non lắm. Dược sư ho khan một cái, nhắc nhở, đồ tể, ngươi không có nửa người dưới, bị hắn thiếp thân mà nói, ngươi rất ăn thiệt thòi, cơ thể của ngươi không có hắn nhiều. Đồ tể sắc mặt vừa đen, hậm hực nói, hắn không gần được thân thể của ta, sẽ bị đao pháp của ta ngăn tại bên ngoài. Mã gia nhắc nhở, nguyên khí của hắn dị thường hùng hồn, là ngươi gấp 2-3 lần. Đao của ngươi đụng phải đao của hắn, sẽ bị đập bay, ngay cả ngươi cũng sẽ bị đánh bay. Ngươi chỉ có thể dùng kỹ xảo thắng hắn, vậy còn đánh cái rắm. Đồ tể giận dữ, đem song đao cắm trên mặt đất. Trong mắt đi lòng vòng, cười nói, Mục Nhi, ngươi tọa hạ, chúng ta đều không cần đao, chỉ dùng nghe kinh, dựng một đáp thủ, Tần Mục đem đao mổ heo cắm trên mặt đất, cùng hắn ngồi đối diện nhau, hai người lấy tay làm đao, hai bàn tay đụng nhau, riêng phần mình nhắm mắt lại, thông qua cảm ứng đối phương trong lòng bàn tay lực lượng biến hóa đến phỏng đoán thân thể đối phương bắp thịt vận động, nguyên khí vận chuyển, nắm giữ đối phương lực lượng phân bố, sau đó công nó sơ hở, một đao tất sát. Đây là đề đao xuất cấm lai bí quyết. Đề đao xuất cấm lai, xe ngựa oanh như sấm, một mình phó hoàng cung, tay sắn quân vương đầu. Câu thơ này có ý tứ là ta dẫn theo đao đi ra hoàng đế cấm cung. Bên ngoài tiếng xe ngựa như là lôi đình ầm ầm, vô số nhân mã ngăn cản bước chân của ta, chỉ vì ta một mình giết vào hoàng cung, trong tay kéo hoàng đế đầu lâu. Một chiêu này khi thế khi khái, là mặt khác bất luận cái gì chiêu thức đều không thể sánh ngang. Cuồng dã, bế nghễ hết thảy, không nhìn hết thảy, nhưng là một chiêu này nhưng lại là trong đao pháp của đồ tể coi trọng nhất kỹ xảo một chiêu. Đối tự thân lực lượng khống chế chỉ cần đạt tới cực hạn. Đối với địch nhân lực lượng nắm giữ cũng đạt tới cực hạn. Là tác phẩm đỉnh cao trong chiến kỹ thần thông. Hai người bàn tay chạm nhau, lập tức chính mình cùng đối phương cơ bắp vận hành, nguyên khí vận chuyển, lực lượng phân bố, Tần Mục gần như trong nháy mắt liền phát giác đồ tể nguyên khí kém xa chính mình. Ngay tại hắn lấy tay làm đao xuất đao một sát na, đồ tể đã cảm ứng được lực lượng của hắn biến hóa. Sớm phong cản, một cái tay khác thì chém về phía Tần Mục chỗ sơ hở. Đồ tể dù sao vẫn là cao hơn một bậc, vô luận phản ứng hay là kinh nghiệm đều là hơn xa Tần Mục. Bất quá đồ tể ngăn lại Tần Mục một đao này lúc mới phát giác không ổn. Cả người bay ngược mà đi, bị Tần Mục trong giao lực lượng sinh sinh bổ ra thôn. Cắm nhập ngoài thôn trong núi rừng, Tần Mục cúi đầu, chỉ thấy mình vừa mới đổi y phục đã phá vỡ, bị đồ tể một đao kia cắt phá. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng nguy hiểm thật, tu vi của hắn quá mạnh, cứ việc đao pháp hay là không bằng đồ tể, nhưng là lấy tu vi nghiền ép đồ tể lại có thể làm được. Ta thua á, đồ tể từ ngoài thôn nhảy lên, rơi vào trong thôn, hai tay chống đất, thống thống khoái khoái nói, ta thua á, dược sư, kẻ điếc, các người cũng không có tất yếu so a. Tu vi của các người cũng không bằng hắn. Kẻ điếc cười lạnh nói. Ai nói ta muốn cùng hắn so pháp lực tu vi. So tranh cường hiếu thắng bản sự rồi. Mục nhi, ta vẽ lên hai con rồng. Bà hắn run tay đem hai bức tranh quyển triển khai. Đem hai bức tranh treo ở trên cán. Chỉ gặp hai đầu mặc long sinh động như thật. Sôi nổi trên giấy. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị bay lên không bay đi đồng dạng. Chỉ là cổ quái là hai con rồng này đều không có con mắt. Những năm này ta dạy cho ngươi thư họa chi đạo. Thư họa chi đạo không phải những này chém chém giết giết đần thủ đoạn, mà là người thông minh đồ chơi. Phải có ngộ tính. Kẻ điếc dọn xong bút lông, nghiêm nghị nói, hai con rồng này ta dùng thần thông vẽ tranh, chỉ cần đốt con mắt liền có thể hóa rồng bay đi. Bất quá lấy linh thai cảnh tu vi không cách nào làm đến vẽ rồng điểm mắt. Nhưng là tu vi không đủ, liền muốn nhìn họa công. Ta dạy qua ngươi linh tê nhất điểm phú thần hồn. Hôm nay ta liền cùng ngươi so linh tê nhất điểm, nhìn xem ai có thể tại linh thai cảnh điểm sống hai con rồng này, để phi long nhập trời. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.